Hàn Mạc người ta đưa ra 20 lạng bạc, nếu ngay cả một chén trà cũng không mời, vậy thật sự không thể nói nổi. Nếu là người khác, La Nhật Húc chưa chắc dám mời hắn ở lại dùng trà, dù sao trong thánh đàn là trọng địa của Phong Quốc, người ngoài không thể ở lâu. Chỉ có điều hiện giờ Đại Tế Ti cũng thật sự coi trọng Hàn Mạc, ngay cả lầu các lớn Hàn Mạc cũng đi vào, uống một ly trà trong thánh đàn tự nhiên càng không có vấn đề. Chỗ ở của La Nhật Húc là một gian trong phần lớn các phòng ở, tuy rằng ngắn gọn, lại rất sạch sẽ. Đại Tế Ti rất coi trọng ngươi, tiền đồ của ngươi vô lượng đó. La Nhật Húc cười tủm tìm nhìn Hàn Mạc, nếu thật sự làm Đại Tế Ti cao hứng, sau này ban cho ngươi chức quan, cũng không phải không có khả năng. Hàn Mạc vội xua tay cười nói, Phụng Ti đại nhân chê cười, ta là người nước Khánh, có thể nào trở thành quan Phong Quốc các ngài. Ta không có bản lĩnh làm quan, chỉ có bản sự buôn bán. Lời này khó mà nói. Người Phong chúng ta cũng không phải chưa có tiền lệ người nước khác làm quan. La Nhật Húc cười ha ha nói, nếu ngươi thật sự được Đại Tế Ti coi trọng, thành quan viên Phong Quốc, tới lúc đó làm chuyện kinh doanh sẽ rất tiện lợi. Làm phiền Phụng Ti đại nhân chỉ giáo. Hàn Mạc chắp tay nói, Đại Tế Ti sâu xa khó hiểu, rốt cuộc nàng có ý gì, tại hà không dám tự tiện suy nghĩ. Có thể tận tâm làm việc cho Đại Tế Ti, tại hà cũng rất vinh hạnh. Trong mắt La Nhật Húc lộ ra vẻ tán thưởng, thấp giọng nói, nếu người làm quan, tự nhiên thăng chức từng bước. Hàn Mạc cười ha ha, nếu thật sự có một ngày như vậy, tất cả đều do Phụng Ti đại nhân dìu dắt. La Nhật Húc mặt mày hớn hở, cho dù nói chuyện hay làm việc người thanh niên trước mắt này đều rất khôn khéo, điều này khiến La Nhật Húc rất có thiện cảm với Hàn Mạc. Đừng xem trong thánh đàn có nhiều phòng ở như vậy, nhưng có tư cách ở bên trong thánh đàn lại rất ít. La Nhật Húc thấy sau khi Hàn Mạc uống trà xong buông chén xuống, mới đắc ý nói, trong thánh đàn, ngoại trừ Đại Tế Ti, ngay cả mộ, chẳng qua cũng chỉ 20 người. Trong mắt Hàn Mạc lóe ra ánh sáng, mỉm cười hỏi, Phụng Ti đại nhân, phòng xá trong thánh đàn này được xây dựng thật sự rất kỳ quái. Tôi thấy hành lang dài khắp nơi, nếu không có ngài dẫn vào, chỉ sợ sẽ lạc đường. La Nhật Húc đắc ý nói, ngươi không phải người ngốc, mộ không nói, chắc chắn ngươi cũng nhìn ra được. Tuy thánh đàn chỉ hơn 20 người, nhưng phòng xá lại gần trăm, tầng tầng lớp lớp, rất nhiều phòng xá chẳng qua là để không. Trong mắt hắn chuyển động, thấp giọng nói, đừng nói là ngươi, ngoại trừ đám thánh ti phụng dưỡng Đại Tế Ti trong thánh đàn, nếu muốn ra vào tự nhiên trong thánh đàn, cũng không có mấy người. Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, Chu Tiểu Ngôn từng lấy thánh vật của các ngươi từ nơi này. Hiện giờ nghĩ tới, Chu Tiểu Ngôn có thể trộm được bát giác chi từ trong thánh đàn đề phòng xâm nghiêm này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước khi chưa tự mình chứng kiến bố cục trong thánh đàn, Hàn Mạc chỉ có thể nói là khâm phục đối với việc Chu Tiểu Ngôn đánh cắp thánh vật trong thánh đàn. Nhưng thấy sự phòng vệ của thánh đàn, lại nghĩ tới Chu Tiểu Ngôn có thể ở trong thánh đàn như vào chỗ không người. Hiện giờ Hàn Mạc không chỉ khâm, lại cảm thấy bản lĩnh của Chu Tiểu Ngôn thật sự có chút khủng bố. Bản lĩnh của tên kia, xem ra còn cao minh xa so với sự tưởng tượng của mình. Thấy Hàn Mạc không nói gì, dường như La Nhật Húc nhớ tới điều gì, thấp giọng nói, cường đạo trộm thánh vật ngày trước, chỉ sợ hiểu rất rõ trận pháp trong thánh đàn, nếu không tuyệt đối không thể đắc thủ được. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, ghé sát lại thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, tên trộm kia, là bị nhốt trong thánh đàn này sao? La Nhật Húc trầm ngâm một chút, nhìn Hàn Mạc, mới hơi vuốt cằm thấp giọng nói, ngay ở trong thánh đàn. Nếu là người bình thường, La Nhật Húc tự nhiên sẽ không tiết lộ nửa câu. Chẳng qua hắn vẫn âm thầm tiến hành giao dịch tin tức với quan mộ, được rất nhiều ưu đãi của hiệu buôn quan thị. Trong mắt hắn, Hàn Mạc là cháu trai quan mộ, hơn nữa ra tay hào phóng, hơi để lộ một chút tin tức cho người thanh niên này, cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao hiện giờ ngay cả Đại Tế Ti dường như cũng rất có thiện cảm với người thanh niên này, liên tục triệu kiến, chuyện tương lai ai cũng không biết. Nếu có thể quan hệ tốt với người thanh niên này, luôn có lợi mà không có hại. Hơn nữa trong mắt La Nhật Húc, người thanh niên này chẳng qua tò mò đối với việc này mà thôi, hẳn là không có ý tứ khác. Dù sao nhiều năm như vậy, giao dịch vô số lần với quan mộ, để lộ rất nhiều tin tức ra ngoài, nhưng cho tới này bên hiệu buôn quan thị kia cũng không làm ra chuyện gì, chỉ thành thật buôn bán, Điều này khiến La Nhật Húc tương đối an lòng. Vậy cũng vất vả Phụng Ti đại nhân. Hàn Mạc mỉm cười nói, mỗi ngày Phụng Ti đại nhân vẫn phải tới lo đồ ăn cho tên trộm kia sao? La Nhật Húc lắc đầu cười khổ nói, mụ phụ trách ăn uống trong thánh đàn, đạo tặc kia ở trong thánh đàn, việc này mụ không tới lo, thì ai tới lo? Chẳng qua là một tên trộm, thật sự khó đối phó vậy sao? Hàn Mạc cố ý nhíu mày thấp giọng nói, thứ cho tại hạ mạo muội lỡ lời, tùy ý một gã đạo tặc tác oai tác quái trong thánh đàn, nếu chuyện này lan ra ngoài, chắc không phải là chuyện gì tốt. La Nhật Húc gật đầu, ai nói không phải? Hắn lại thở dài, Cam Lợi thị vệ trưởng coi như là người thông minh, bao nhiêu kẻ trộm lợi hại đều bị hắn sửa cho hồn phi phách tán. Nhưng tên trộm lần này, ai, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng không được. Dùng xà thần tới áp chế, chúng ta có thể thế nào? Nếu dùn ép tên trộm này quá, để hắn làm thương xà thần, trách nhiệm này ai cũng không gánh được. Hàn Mạc hơi vuốt cằm, như thoáng suy nghĩ. Dường như La Nhật Húc cảm thấy chuyện này cũng thật sự rất mất mặt, thở dài, nâng chén trà lên uống một ngụm. Phụng Ti đại nhân, Hàn Mạc trầm ngâm một chút, mới nói, tại hạ có một câu hỏi, cũng không có ý khác, nếu Phụng Ti đại nhân đồng ý nghe, tại hạ liền hỏi một câu, nếu mạo muội, ta hạ cũng không dám nói. La Nhật Húc buông chén trà nói, mổ quan hệ rất tốt với thúc thúc ngươi, có cái gì ngươi cứ hỏi, có thể nói. Mộ tuyệt đối không giấu giếm ngươi. Hàn Mạc ghé sát lại, thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, tên trộm kia khó chơi như vậy, ngay cả Cam Lợi thị vệ trưởng cũng không thể thu thập, xem ra quả thật vô cùng khó giải quyết. Hắn dừng một chút, lại thấp giọng nói, tôi có một câu hỏi, nếu Phụng Ti đại nhân có cơ hội khuyên được tên trộm kia, khiến hắn giao ra xà thần, không biết có lợi đối với Phụng Ti đại nhân không? Thần sắc La Nhật Húc biến đổi, có vẻ hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói, đó tự nhiên là có lợi rồi. Dường như hắn nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, đây chẳng qua là người si nói mộng. Đã thử qua vô số biện pháp, tên trộm kia cứng mềm không ăn, dù chết cũng không nói. Mộ làm sao có biện pháp khiến hắn chủ động thả xà thần ra? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Mạc khẽ mỉm cười nói, không dối gạt Phụng Ti đại nhân, loại chuyện này quả thật phát sinh không ít ở nước Khánh ta. Năm đó một vị thượng thư nước Khánh bị người trộm quan ấn, tuy ẳng bao vây người trộm ấn, nhưng bởi vì cũng giống như đạo tặc ở chỗ các ngài, dùng quan ấn ép thượng thư. Hắn nhìn La Nhật Húc nói, chắc Phụng Ti đại nhân rõ ràng, làm quan mà đánh mất quan ấn, đó là phải chém đầu. La Nhật Húc tỉnh táo tinh thần, truy hỏi, sau đó thế nào? Có bắt được kẻ trộm ấn không? Hàn Mạc gật đầu, mỉm cười nói, sau đó nghĩ ra một biện pháp, chẳng những bắt được kẻ trộm ấn, ngay cả quan ấn cũng không chút tổn thương. Chuyện này rất bí ẩn, người biết tới không nhiều lắm, chẳng qua tại hạ cũng rất trùng hợp mà biết được chuyện này. Trong mắt La Nhật Húc phát ra ánh sáng, thần sắc kích động, hưng phấn nói, làm như thế nào được? Hắn rất rõ ràng, nếu thật sự có thể bắt đạo tặc, nhận xà thần về, bản thân đã lập ra công lao kinh thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, một chén rượu. La Nhật Húc tràn đầy mong chờ, mắt phát sáng, vội vàng chờ Hàn Mạc nói ra biện pháp, nhưng Hàn Mạc lại một bộ muốn nói lại thôi. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng chỉ thở dài, thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, tại hạ là người Khánh, nhúng tay vào chuyện lớn của phong quốc các ngài. Nếu bị người ta biết, hậu quả không thể tưởng tượng được. Hắn dừng một chút, lắc đầu nói, thôi, không phải tại hạ không muốn nói, thật sự không dám nói, nếu có rắc rối, làm phiền Phụng Ti đại nhân, muôn lần chết cũng khó tha thứ tội của tôi. La Nhật Húc lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cơ hội như thế, hắn sao đồng ý dễ dàng bỏ qua. Tuy rằng hắn là Phụng Ti thánh đàn, nhưng trong thánh đàn, chẳng qua chỉ phụ trách mua hàng hóa và an bài đồ ăn, nói trắng ra chỉ là công tác phụ trách hậu cần, có cơ hội tham ô chút nước luộc, nhưng trong tay không có thực quyền. Nhưng nếu thật sự có thể lấy được xà thần từ trong tay kẻ gọi đạo tặc kia, đó là lập công lớn, tới lúc đó thăng nhiệm làm thánh ti thánh đàn cũng không phải không có khả năng. Bên người đại tế ti, có hai đại thánh ti, quyền thế lớn hơn Phụng Ti rất nhiều. Ngươi cứ nói đừng ngại. La Nhật Húc thấp giọng nói,

ra vẻ bộ hạ mộ, cùng mộ đi tới phòng giam. Hàn Mạc lo nghĩ, thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, tại hạ còn một lo lắng, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. La Nhật Húc vội vàng nói. Hiện giờ hắn lo lắng nhất là Hàn Mạc lâm trận lùi bước. Câu nói Hàn Mạc bỏ lại hôm qua, lòng hắn tràn đầy suy nghĩ lập công, cho dù như thế nào cũng muốn Hàn Mạc giúp mình hoàn thành chuyện này. Tự tin Hàn Mạc biểu hiện ra lúc trước, khiến La Nhật Húc cảm thấy chuyện này có 10 phần thành công, nếu không Hàn Mạc cũng không có gan thề son sắt trước mặt mình như vậy. Trong mắt La Nhật Húc, Hàn Mạc tích cực trợ giúp mình như thế, mục đích lớn nhất, không gì khác ngoài lợi ích của hiệu buôn quan thị mà thôi. Đơn giản là giúp mỗ đạt được quyền thế lớn hơn, sau đó để mỗ trợ giúp bọn họ loại trừ đối thủ cạnh tranh mà thôi. La Nhật Húc nghĩ vậy trong lòng, nếu mỗ thật sự thăng chức, muốn diệt trừ mấy hiệu buôn, tự nhiên cũng là chuyện đơn giản. Đến lúc hiệu buôn quan thị chắc chắn rất cảm kích mỗ, dùng bút tích của quan mộ, tự nhiên sẽ không thiếu hiếu kính. Hiện giờ Hàn Mạc mới thấp giọng nói, Phụng Ti đại nhân, hành tung của chúng ta, đại tế ti trên lầu các, có phát hiện hay không? Chúng ta mới tới nơi này, đại tế ti có nhìn thấy hay không? Nếu đi ra ngoài thay quần áo khác, bị đại tế ti trên lầu các nhìn thấy, có thể gặp phải phiền toái hay không? La Nhật Húc xua tay cười nói, không sao không sao, lúc này đại tế ti đang thánh tu, hai gã thánh ti và hai gã phụng ti đều làm bạn tu với đại tế ti ở lầu các, trong một canh giờ, trên lầu các sẽ không xuất hiện người khác. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu nói, thì ra là thế. Thật tốt quá. Hắn cười như gió xuân, chỉ có điều trong đôi mắt, lại mang theo ánh sáng khác thường, giống như một con hồ ly nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, một mình vào hang cọp. Các phòng ốc bên trong thành thần sơn kiểu dáng được thiết kế gần như giống nhau, và đều được làm từ gỗ, tầng tầng núi non trùng điệp, bao xung quanh bốn phía đại lầu, giống như là lấy đại lầu làm tâm của một vòng tròn. Những người ở bên trong thánh đàn trong lòng đều rất rõ, phòng xá được bố trí khắp nơi, bao quanh cả bốn hướng tưởng như là lộn xộn, đan xen một cách tự nhiên, trên thực tế chính là một trận pháp kỳ lạ. Nếu người không hiểu gì về trận pháp mà tự tiện đi vào, tất là đã lọt vào một cái bẫy nguy hiểm, khó mà tìm được đường thoát thân. Trên thực tế có hơn 100 phòng, nhưng những phòng thực sự có người trong thánh đàn ở thì chiếm một số lượng không nhiều, cho nên đại bộ phận phòng xá ở đây đều trống cả, hầu như chỉ dùng cho bày binh bố trận, bảo vệ an toàn cho đại tế ti. Những người được ở trong thánh đàn, cấp bậc thấp nhất cũng là phụng ti. Tuy nhiên trong các phòng xá ở lầu Bắc lúc này ở lại cũng không phải là người trong thánh đàn, mà là người bị người phong quốc nhân xem là đạo tặc dị quốc. Tên này to gan lớn mật dám lẻn vào thành thần sơn đánh cắp thánh vật, sau khi bị bắt, lại dùng xà thần áp chế, tác oai tác quái. Tuy rằng rất ít người biết việc này, nhưng mỗi một người phong quốc nhân thì đúng là đều hận thấu xương tên trộm kia. Nhưng mà ném chuột sợ vỡ bình, lại thêm việc trong tay tên đạo tặc có xà thần, người phong quốc lại càng không dám manh động. Một người là đại tướng quân Nam Xà Bố Tốc Cam, một người là đại thị vệ trưởng Bạch Xà Cam Lợi Thái của thành thần sơn. Cả hai đều có bản lãnh và đầy mưu mẹo, nhưng tên đạo tặc kia lại giống như một tảng đá vừa cứng vừa thối trong hầm cầu, lại cũng không khác gì một con cáo già rảo hoạt đa đoan, mềm rắn không ăn, toàn bộ trên dưới thần thành sơn càng không có cách gì để đối phó được với hắn. Rằng co không được, Cam Lợi Thái cũng không có biện pháp gì, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng quân đội hùng hậu mà canh giữ. Xem sự kiên nhẫn của hắn tồn tại được lâu đến mức độ nào, xem có phải dự định ở lại trong thành thần sơn suốt quãng đời còn lại. Về phương diện giam cầm, có thể nói là trình độ cực cao. Chẳng những thủ hạ bạch xà tinh nhuệ của Cam Lợi Thái che kín hết bốn phía, mà ngay cả nóc nhà mỗi ngày cũng có hai gã bạch xà chiếm giữ trên này, trong tay cầm phong xảo nỗ, đó là quyết tâm phòng bị khả năng đạo tặc tìm được đường chạy trốn. Bạch xà chúng cũng không hổ là vệ sĩ tinh nhuệ nhất phong quốc, ngày đêm đều trong tư thế phòng thủ cao độ, trong phạm vi của họ, gần như tất cả mọi người đều có thể tin tưởng đạo tặc trong ngục thất dù có khả năng phi thường cũng đừng mong có thể rời khỏi thành thần sơn. Cam Lợi Thái sau một lần thất bại đã oán hận nói, nếu muốn từ nơi này thoát đi, trừ khi ngươi có thể như quỷ mị vô hình vô tích bằng không, dù có thiên binh vạn mã đến cứu, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi thành thần sơn nửa bước. Trên bầu trời vẫn như vậy, mưa phùn phất phơ trong không trung, nhưng phòng vệ ở những nơi này vẫn không chút lơ là. Trên nóc nhà, ba gã bạch xà chúng trên người mắc bộ xiêm y trắng, đầu kẹp đầu mang màu trắng dễ làm cho người khác chú ý đến. Phục ở ba đỉnh nóc nhà tam giác vẫn không nhúc nhích, giống như là một bộ phận của cái phòng đó rồi, giống như là tượng điêu khắc vậy. Hàn Mạc thân mặc áo choàng đen, đầu đội mũ đen, trong tay đang cầm rượu và đồ nhắm, đầu cúi xuống, đi đằng sau La Nhật Húc. Hắn từ một nơi rất xa nhìn thấy bạch xà chúng trên nóc nhà, lập tức phán đoán ra Chu Tiểu Ngôn nhất định bị vây ở bên trong phòng xá bên kia. Chỉ coi trên nóc nhà kia trận thế của vài tên bạch xà, Hàn Mạc lập tức hiểu ra, ở bốn phía của phòng xá, nhất định hoặc sáng hoặc tối bày ra lực lượng phòng vệ hùng mạnh. Đây là chiến sĩ tinh nhuệ nhất phong quốc, trong tay bọn họ cũng có vũ khí phong xảo nổ hùng mạnh nhất phong quốc. Đối mặt với một đám người như vậy, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, để lộ sơ hở khác thường cho bọn họ nhìn thấy, bọn chúng sẽ không chút do dự mà đem kẻ thù xé thành trăm mảnh như một cúc phấn sau khi bị nghiền nát. Hàn Mạc biết mình đang hành động liều lĩnh, nhưng hắn không có cách nào khác, chỉ có biện pháp ngày hôm nay mới mong có hy vọng cứu Chu Tiểu Ngôn ra. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hắn liều mạng một mình vào long đàm. Dần tới gian phòng xá kia, Hàn Mạc liền cảm giác cơ hồ như có vô số ánh mắt sắc bén đang chăm chú trên người mình. Từng đạo ánh mắt sắc bén giống như con dao cạo, lạnh như băng không gì sánh được. La Nhật Húc trên mặt có phủ lồng che mặt, hai tay hoành khoát lên bụng trước, đi rất chậm, vừa tiếp cận cửa lớn, đã thấy một gã bạch xà chúng tiến nhanh đến. La Nhật Húc dừng bước, cũng không nói một lời, chỉ lặng lặng mà đứng lại. Còn Hàn Mạc tay nắm cái đĩa rượu và đồ nhắm, đầu cúi xuống, cung kính đứng đằng sau La Nhật Húc. Tên bạch xà chúng tiến lên đây, liếc mắt nhìn La Nhật Húc, chắp tay, cất giọng hỏi, giọng khàn khan, Phụng Ti, là người đấy à? La Nhật Húc hiển nhiên biết hắn hỏi cái gì, nói, mổ cơn tức tràn đầy, trên mặt ra bọt nước, cho nên che lại. Thì ra là thế. Bạch xà chúng nói năng thận trọng, mời Phụng Ti cởi khăn che mặt ra. La Nhật Húc nhíu mày, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, hơi hơi nhấc cái khăn đen lên. Tên bạch xà chúng chỉ nhìn thoáng qua, ngay lập tức chắp tay nói, đã đắc tội, xin Phụng Ti chớ trách. La Nhật Húc nói, các ngươi cũng là làm tròn bổn phận mà thôi, dù là ai cũng đâu có quyền trách cứ. Tên bạch xà chúng rút ra một cây tiểu ngân châm từ chiếc dây đai đeo bên hông, đi đến bên Hàn Mạc, cắm cây châm vào đồ ăn để kiểm tra, sau đó mở nắp bầu rượu, cầm ngân châm đưa vào bên trong, lập tức rút ra nhìn cây ngân châm, một chút cũng không biến sắc. Lúc này mới gật đầu nói, vậy làm phiền Phụng Ti đem đồ ăn vào. Hàn Mạc trong lòng thầm than, Chu Tiểu Ngôn ơi là Chu Tiểu Ngôn, số mệnh của ngươi thật đúng là tốt. Làm tù nhân mà cũng không thiếu rượu thịt để nhắm, ngay cả đội quân tinh nhuệ này của Phong Quốc cũng muốn kiểm tra độc cho ngươi, bản lĩnh của ngươi thật sự không nhỏ. La Nhật Húc vẫn chắp tay trước ngực như trước, bắt đầu đi về phía trước. Hàn Mạc đang muốn theo kịp thì lại nghe thấy hai tên bạch xà chúng bỗng nhiên nói, chờ một chút. La Nhật Húc nhíu mày, cũng không xoay người lại, chỉ thản nhiên hỏi, làm sao vậy? Hắn là Phụng Ti Thánh Đàn, tuy rằng quyền thế không cao, nhưng lại là người bên Đại Tế Ti. Nếu là nhìn thấy Cam Lợi Thái thì gã sẽ khom lưng khúm núm, nhưng đối với bọn bạch xà chúng bình thường, hắn cũng là muốn giữ chút uy nghi. Đừng đừng một Phụng Ti Thánh Đàn. Hiển nhiên là không e ngại bọn bạch xà chúng. Phụng Ti từ xưa đến nay rất ít khi dẫn người đến đây, đều là tự mình đưa cơm canh tới. Bạch xà chúng giọng khàn khàn và với giọng điệu bình thản, hay hôm nay tại vì thân thể không khỏe nên mới dẫn người cùng đến. La Nhật Húc quay đầu lại liếc bạch xà chúng một cái, thản nhiên hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch xà chúng vội vàng chắp tay nói, chỉ là tò mò mà thôi, tuyệt không có ý gì khác. Mộ trong lòng đầy nộ khí, thân thể không khỏe, chỉ sợ đi vào hầu hà không chu đáo, chọc giận tên đạo tặc kia. Nếu như chỉ vì thế mà làm tổn hại đến xà thần thì mộ quả thực không gánh nổi trách nhiệm. La Nhật Húc thản nhiên nói. Bạch xà chúng gật đầu nói, Phụng Ti nói quả thực chí lý, mời vào. La Nhật Húc hơi nhíu mày, nhưng cũng hiểu vì sao mà tên bạch xà chúng này lại hỏi như vậy. Những người chịu trách nhiệm trông coi nơi này, chỉ cần nhận thấy tình trạng khác thường, tự nhiên phải hỏi một phen. Hôm nay dẫn theo Hàn Mạc đến, dĩ nhiên là không giống với mọi lần. Tuy rằng chôn gơ mắt bạch xà chúng thì một người hầu cũng không có gì đáng sợ, nhưng theo chức trách ở nơi này nơi, hỏi một câu cũng phải là thói thường phải làm. Ít nhất là trong câu hỏi đó, xác định Hàn Mạc là người La Nhật Húc mang đến đây, miễn là mọi chuyện không đảo ngược và không có gì khác thường. Bằng không chỉ cần có một phần vạn xác suất xảy ra chuyện thì coi như La Nhật Húc sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn. Nếu không phải vì muốn lập được kỳ công thì La Nhật Húc cũng không có khả năng dẫn Hàn Mạc đến cùng. Nhưng hắn mang theo Hàn Mạc tới đây, cũng phải suy đi tính lại kỹ càng. Chỉ cảm thấy Hàn Mạc không có khả năng gây chuyện, nên giờ mới mạo hiểm mang hắn đến đây. Suy cho cùng so với việc sắp sửa lập hạ kỳ công thì mạo hiểm một chút cũng đáng. La Nhật Húc mang Hàn Mạc đến trước cửa lớn, đôi mắt căng thẳng thấy rõ, quay đầu liếc nhìn Hàn Mạc một cái, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa, trầm giọng nói, cơm canh đưa đến rồi. Nói xong câu đó, La Nhật Húc liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không ngờ cửa phòng này không có khóa. La Nhật Húc dừng lại một chốc, cuối cùng dẫm lên bậc thềm mà vào, Hàn Mạc cũng không chút do dự, đi vào ngay sau La Nhật Húc vào phòng giam giữ Chu Tiểu Ngôn đã gần một tháng. La Nhật Húc cũng là người quay lại đích thân đóng cửa phòng lại. Hàn Mạc từ đầu đều nghĩ rằng ngục thất này sẽ có bộ dạng của một ngục thất. Thế nhưng khi nhìn thấy kết cấu bên trong của ngục thất này, Hàn Mạc thở dài một cái. Nếu đây là tù thất thì rất nhiều kẻ bằng lòng ở trong này một lần. Đồ đạc trang trí trong phòng rất thanh nhã, tuy không lớn nhưng mà đã có một chiếc giường lớn, một chiếc bàn gỗ đen, trên bàn bày đủ trà chén. Bốn chiếc ghế tựa gỗ đen cũng được xếp vào xung quanh của cái bàn. Trừ chỗ đó ra, không ngờ bên trái chỗ góc tường lại có cả xiêm áo giá sách. Giá sách trên bày không ít các bộ sách. Giá sách dưới còn có một tấm cây lim đại xích đu của phong quốc rất ít khi nhìn thấy. Một người mặc cẩm y nằm ở ghế trên đang quay lưng về phía đại môn. Hai chân gác lên trên một chiếc ghế, tay phải cầm một cuốn sách, đang say mê với những điều được ghi chép trong đó. Chỉ coi tấm lưng kia, Hàn Mạc liền biết ngay người đó chính là Chu Tiểu Ngôn. Lúc này Chu Tiểu Ngôn hoàn toàn không có dáng vẻ của một tù nhân giác ngộ mà thoạt nhìn thì giống như một nhân vật có địa vị quan trọng của thành Thần Sơn, nhàn nhã tự nhiên, một kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, một đại tài tử ăn no duyệt thư kinh. Đôi mắt Hàn Mạc đảo một vòng thích thú. Trên trời dưới đất, e rằng chỉ có Chu Tiểu Ngôn mới có thể được ở trong nghịch cảnh mà vẫn nhàn nhã tự nhiên như thế.